hoàn toàn mới mẻ mà anh chưa từng làm trước đây. Ý tưởng này nghe thật hấp dẫn và anh chàng bệnh nhân đã thử thực hiện. Anh ta về nhà, ngay khi người vợ mở cửa, nhìn thấy hoa, kem và kẹo, anh ta, dù trước đây chưa bao giờ cười, đã mặt mày rạng rỡ ôm chầm lấy cô ấy. Người vợ không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy bị sốc hoàn toàn, không tin nổi vào mắt mình. Hình như đây là một người khác. Cô ấy phải nhìn lại một lần nữa. Khi anh chàng bệnh nhân đi ra, anh ta nói, sao em lại khóc? Người vợ nức nở, có phải anh bị điên rồi không? Em biết mà, kiểu gì cũng có lúc anh phát điên. Giờ anh bị điên thật rồi, anh có muốn đi khám bác sĩ không? Những người theo đạo Sufi có những phương pháp như vậy. Họ nói, hãy hành động hoàn toàn khác. Và không chỉ những người khác sẽ ngạc nhiên, bạn cũng sẽ ngạc nhiên. Và hãy chỉ thực hiện những việc nhỏ. Ví dụ, khi bạn cảm thấy căng thẳng, bạn sẽ đi nhanh. Đừng đi nhanh, hãy đi chậm và quan sát. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng việc đó không ăn nhập. Toàn bộ tâm trí máy móc của bạn sẽ ngay lập tức lên tiếng. Người đang làm gì vậy? Người có bao giờ làm như thế đâu? Và nếu đi chậm, bạn sẽ ngạc nhiên. Sự căng thẳng biến mất vì bạn đã mang đến một điều mới. Đây chính là phương pháp Vipassana và Zazen. Nếu đi sâu vào chúng thì bạn sẽ thấy bản chất của chúng là như nhau. Khi đi theo kiểu Vipassana, bạn sẽ phải đi thật chậm, chậm chưa từng thấy. Chậm đến mức đó là một việc hoàn toàn mới. Toàn bộ cảm giác này là mới và tâm trí thuần, phản xạ của bạn không thể hoạt động. Nó không thể hoạt động vì nó không được lập trình cho việc này. Nó ngừng hoạt động. Thế nên trong Vipassana, bạn cảm thấy thật tĩnh lặng và có thể quan sát hơi thở. Bạn thở trong mọi lúc nhưng bạn chưa lúc nào quan sát nó. Đây là một điều mới. Khi bạn ngồi yên lặng và chỉ quan sát hơi thở vào, hơi thở ra, hơi thở vào, hơi thở ra, tâm trí cảm thấy rối bời. Ngươi đang làm gì vậy? Vì bạn chưa từng làm việc này trước đây, nó mới đến mức tâm trí không thể ngay lập tức cung cấp một phản xạ cho nó, do đó nó rơi vào yên lặng. Bản chất là như nhau, dù là theo đạo Sufi, theo đạo Phật, theo đạo Hindu hay theo đạo Hồi thì cũng không khác gì. Nếu đi sâu vào bản chất của thiền thì bạn sẽ thấy cốt lõi chỉ có một, làm thế nào để giải phóng bạn ra khỏi trạng thái tự động. Qjf đã từng làm những việc rất kỳ lạ với các đệ tử của mình. Với người lúc nào cũng ăn chay, ông sẽ bảo, ăn thịt đi. Bản chất vẫn vậy, chỉ là ông hơi quá đáng một chút, hơi lập dị một chút mà thôi. Ông sẽ bảo, ăn thịt đi. Giờ hãy quan sát một người ăn chay, ăn thịt. Toàn bộ cơ thể người đó sẽ muốn ném nó đi. Anh ta sẽ muốn nôn ra và toàn bộ tâm trí sẽ rối bời, sẽ khó chịu. Anh ta sẽ bắt đầu đổ mồ hôi vì tâm trí anh ta không cách nào xử lý được. Đó là điều Qjf muốn thấy. Cách bạn phản ứng với một tình huống mới. Với người chưa từng uống một giọt rượu nào, Qjf sẽ bảo uống đi, uống hết mức có thể. Còn với người nghiện rượu, Qjf sẽ bảo hãy dừng uống trong một tháng, một giọt cũng không được uống. Ông muốn tạo ra một tình huống mới đến mức tâm trí chỉ còn cách rơi vào yên lặng. Nó không có câu trả lời cho tình huống đó, không có câu trả lời được tạo sẵn cho tình huống đó. Tâm trí vận hành giống như một con dẹp. Đó là lý do tại sao đôi khi các thiền sư lại đánh các đệ tử của mình. Một lần nữa, bản chất vẫn vậy. Khi đến gặp một vị thiền sư, bạn đâu có nghĩ một vị Phật sẽ đánh bạn, phải vậy không? Khi bạn đến gặp một vị Phật, bạn sẽ nghĩ rằng đó là một người từ bi và giàu lòng yêu thương. Người đó sẽ lan tỏa tình yêu thương và đặt tay lên đầu bạn. Rồi bỗng nhiên vị Phật đó đánh bạn. Ông ta cầm gậy và đánh mạnh vào đầu bạn. Bạn bị sốc mạnh. Một vị Phật lại đánh bạn sao? Trong một khoảnh khắc, tâm trí dừng lại. Nó không biết phải làm gì. Nó ngừng hoạt động. Và sự không hoạt động đó là điểm khởi đầu. Có người trở nên giác ngộ chỉ nhờ vào việc vị đạo sư của họ đã làm một điều trái với lẽ thường. Ai cũng có các kỳ vọng. Mọi người sống bằng các kỳ vọng. Họ không biết rằng những vị đạo sư không tuân theo bất kỳ kỳ vọng nào cả. Ấn Độ đã quen với Krishna, Rama và những người tương tự như thế. Rồi bỗng nhiên Mahavira xuất hiện trong tình trạng khỏa thân. Bạn chưa bao giờ nghĩ về việc Krishna khỏa thân. Ngài luôn mặc những bộ quần áo tuyệt đẹp, đẹp hết mức có thể. Ngài là một trong những người đẹp nhất từ trước tới nay. Ngài thường đeo đồ trang sức làm bằng vàng ròng và kim cương. Và rồi bỗng nhiên Mahavira xuất hiện. Mahavira muốn thể hiện điều gì bằng việc khỏa thân? Ngài đã khiến toàn bộ quốc gia bị sốc. Với cú sốc đó, Ngài đã giúp cho rất nhiều người. Một vị đạo sư đều phải quyết định cách gây sốc. Ở Ấn Độ, trong suốt hàng thế kỷ, họ đã không thấy một ai như tôi. Vì vậy, dù tôi làm gì, dù tôi nói gì thì đều gây sốc. Toàn bộ quốc gia bị sốc, một luồng điện cao thế chạy dọc sống lưng của toàn bộ quốc gia. Tôi thực sự thích điều này vì họ không thể nghĩ. Tôi không ở đây để đáp ứng kỳ vọng của bạn. Nếu đáp ứng kỳ vọng của bạn, tôi sẽ không bao giờ có thể chuyển hóa bạn. Tôi ở đây để phá vỡ mọi kỳ vọng của bạn. Tôi ở đây để khiến bạn bị sốc. Và chính trong những trải nghiệm gây sốc đó, tâm trí của bạn sẽ dừng lại. Bạn sẽ không thể hiểu nổi tại sao. Và đó chính là lúc một điều mới len vào tâm trí bạn. Những người theo đạo Sufi nói rằng con người là một cái máy. Bởi con người chỉ phản xạ theo cách chương trình mà người khác nhồi nhét vào đầu. Khi bắt đầu phản ứng, bạn sẽ không còn là một cái máy nữa. Và khi không còn là một cái máy nữa thì bạn là một con người. Khi đó con người được sinh ra. Hãy cảnh giác, hãy tỉnh táo, hãy quan sát và buông bỏ tất cả những khuôn mẫu phản xạ bên trong bạn. Mọi khoảnh khắc hãy cố gắng phản ứng với thực tại. Đừng làm theo một ý tưởng sẵn có bên trong bạn, mà hãy phản ứng với thực tại đúng như nó đang xảy ra ngoài kia. Hãy phản ứng với thực tại, hãy phản ứng bằng toàn bộ sự tỉnh thức chứ không phải bằng tâm trí. Và khi bạn không phản xạ mà phản ứng một cách ngẫu hứng, hành động được sinh ra. Hành động rất đẹp nhưng phản xạ lại rất xấu. Chỉ một người tỉnh thức mới hành động, còn người vô thức sẽ phản xạ. Hành động sẽ giải phóng con người, phản xạ sẽ tiếp tục tạo ra những xiềng xích cũ, tiếp tục khiến chúng ta dày đặc hơn, chặt chẽ hơn và cứng rắn hơn. Hãy sống một cuộc đời tràn đầy phản ứng và không còn phản xạ nữa. Khi con chim cúc cu bắt đầu cất tiếng hót, bạn đã bao giờ nghĩ rằng tiếng hát đó là để làm gì chưa? Nó là để cuốn hút bạn tình đấy. Nhưng không ai lên án chim cúc cu là dâm dục cả. Khi hoa nở và tỏa hương, bạn nghĩ chúng đang làm gì? Chúng đang quảng cáo rằng tôi đã trở thành hoa rồi đấy, ông bướm hãy đến đây đi. Nhưng để làm gì? Để ông bướm đến mang những hạt phấn trong hoa đi. Trong tự nhiên cũng có một sự phân chia tương tự con người. Có cây là đực và có cây là cái. Cây đực phải gửi hạt giống của nó cho cây cái, người yêu của nó. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con công đang múa chưa? Bạn có nghĩ nó đang múa cho bạn xem không?